Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyện.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé. Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Vạn Cổ Thần Đế, chương là Cục Diện Bị Động. Ở phần trước thì như ta đã biết, trong lúc mà Trương Nhược Trần cùng với cô nàng Hồng Dục Tinh Sứ đang bàn mưu tính kế để có thể dẫn dụ Đế Nhất đến và tiêu diệt, thì Đế Nhất ở một nơi khác đã điều động cao thủ đến ám sát Trương Nhược Trần. Ngoài ra thì Đế Nhất còn nhận được lời mời của Thánh Thư Tài Nữ là sẽ có thể tham gia một cái thịnh hội ở Kiếm Các để trở thành một trong 9 vị giới tử. Giới tử ở đây tính là người thừa kế của cái giới này, rất có thể sẽ trở thành đệ tử của Chỉ Giao Nữ Hoàng. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Địa hỏa hoa toàn. Trương Nhược Trần lúc này hoàn toàn phóng thích tinh thần lực. Hắn duỗi thẳng đôi tay, lòng bàn tay mở ra đặt ngang trước ngực, vù một tiếng. Sau khoảnh khắc, thiên địa linh khí chung quanh bỗng nhiên chấn động dữ dội, hóa thành từng luồng khí lưu sức mạnh như một vòng xoáy xoay quanh Trương Nhược Trần. Luồng khí lưu kia vừa xuất hiện thì đã đột ngột tan biến. Thất bại rồi, tu luyện pháp thuật cấp 3 quả nhiên không có thuận lợi. Trương Nhược Trần khẽ nhíu mày, đem nội dung trên tấm bỉ tích man thú nghiền ngẫm một lượt, cẩn thận tìm kiếm những chỗ mà vừa rồi mình đã bỏ sót. Nghiền ngẫm cả nửa ngày trời, hắn lại bắt đầu tu luyện lần nữa. Vù, thiên địa linh khí lại tạo thành vòng xoáy tựa như một tầng phong bích bảo bọc chặt chẽ thân thể của Trương Nhược Trần. Sau đó cẩn thận khống chế tinh thần lực hướng lên trên nâng một cái, toàn bộ thiên địa linh khí tức khắc hội tụ về một điểm trên đỉnh đầu. Dần dần thiên địa linh khí chuyển hóa thành sức mạnh lôi điện, bắt đầu ngưng tụ lại. Oanh, mắt thấy sắp thành công, sức mạnh lôi điện đột ngột nổ tung, bộc phát ra một luồng kinh lực cường đại. Trương Nhược Trần không kịp né tránh đã bị nó đánh thương. May mắn là có Long Châu hộ thể cho nên thương thế cũng không nặng. Độ khó khi mà tu luyện pháp thuật cấp 3 lại vượt ngoài dự liệu quán, chỉ cần hơi phân tâm là có thể không khống chế nổi sức mạnh lôi điện. Nhưng Trương Nhược Trần không nản lòng, hắn nỗ lực điều chỉnh lại tâm thái, tiếp tục tu luyện. Hết lần thất bại này đến lần thất bại khác, rồi hết lần trùng tu này lại đến lần trùng tu khác. Thời gian cứ thế từng giây từng phút trôi qua, tiêu tốn trọn vẹn 30 ngày, Trương Nhược Trần đã thất bại hơn 380 lần, khiến bản thân thương tích đầy mình, toàn thân đen kịt vì cháy xém, mới tu luyện thành công được điện hỏa hoa toàn. Trương Nhược Trần tu luyện pháp thuật hoàn toàn là để che đậy thân phận thực sự, chứ chủ tu quán thì vẫn phải là võ đạo. Tuy nhiên, tu luyện thành công một loại pháp thuật cấp 3 như là điện hỏa hoa toàn vẫn khiến thực lực quán đại tăng không ít. Với cường độ tinh thần lực cấp 44 cộng thêm sự gia trì của Lôi Châu, khi mà thi triển ra pháp thuật cấp 3 đã đủ để khiến võ giả Ngư Long đệ cửu biến thông thường phải hoảng sợ mà bỏ chạy. Đồng thời, trong lúc Trương Nhược Trần tu luyện pháp thuật cấp 3 điện hỏa hoa toàn, sức mạnh đỉnh phong của Ngư Long đệ tam biến cũng hoàn toàn được củng cố, đã đạt tới cảnh giới thu phóng tự nhiên. Nếu bây giờ hắn khai mở ra đầu thánh mạch đầu tiên thì xác suất tấn thăng là lên đến 3 phần. Trương Nhược Trần đại khái ước tính thời gian, lần này bế quan tính ra đã ở trong thế giới đồ quyển được 5 tháng. Bên ngoài chắc hẳn đã trôi qua nửa tháng, không biết là cục diện đã phát triển đến mức nào. Bây giờ đang là thời kỳ mấu chốt, Trương Nhược Trần không dám bế quan bá quá lâu, vì vậy hắn không tiếp tục tu luyện nữa. Thoát ra khỏi thế giới đồ quyển, Trương Nhược Trần lập tức đi tới Thánh Liễu Đường. Trên đường đi, hắn có thể cảm nhận rõ ràng là Hồng Liễu Sơn Trang đã có những biến hóa to lớn so với nửa tháng trước. Đầu tiên là võ giả tà đạo trong Sơn Trang đông hơn không ít. Thứ hai là bầu không khí toàn bộ Sơn Trang trở nên rất nặng nề u ám, luôn mang lại một loại cảm giác túc mục đè nén khó tả. Chẳng lẽ trong lúc hắn bế quan đã xảy ra biến cố trọng đại gì sao? Bái kiến đại hộ pháp. Ở bên ngoài Thánh Liễu Đường, hai vị nữ thị nữ hướng Trương Nhược Trần hành lễ. Trương Nhược Trần khẽ gật đầu với họ rồi đi thẳng vào đại môn. Hồng Dục Tinh Sứ ngồi vị trí cao nhất, nhìn thấy Trương Nhược Trần vào liền lập tức đặt công việc đang làm dở xuống, lên tiếng hỏi: "Đại hộ pháp, rốt cuộc thì ngươi cũng xuất quan, thế nào, đã tu luyện thành công điện hỏa hoa toàn hay chưa?" Tự nhiên là không để cho Tinh Sứ đại nhân thất vọng, Trương Nhược Trần xòe một bàn tay chậm rãi mở ra, lòng bàn tay như hóa thành một vùng đại địa dày nặng, phía trên ngưng tụ từng tia điện quang, hình thành một vòng xoáy tia chớp nhỏ xíu, phát ra những tiếng nổ lốp bốp. Đối với tốc độ tu luyện siêu thanh của Trương Nhược Trần, Hồng Dục Tinh Sứ từ lâu đã bị miễn nhiễm, tuy trong lòng nàng kinh thán nhưng không để biểu lộ ra ngoài. Hồng Dục Tinh Sứ gật đầu, thần tình ngưng trọng mà nói, thời gian qua Thanh Vân Quận đã xảy ra rất nhiều chuyện, ta biết là ngươi đang bế quan cho nên không có phái người tới làm phiền. Trương Nhược Trần có thể nhận thấy giữa lông mày của Hồng Dục Tinh Sứ vương chút sầu muộn, rõ ràng nàng đã gặp phải phiền phức lớn. Năm ngón tay hắn khép lại, vòng xoáy tia chớp tự động tán đi. Đế Nhất đã tới Thanh Vân Quận chưa? Đế Nhất vẫn ẩn mình trong bóng tối, hành tung bí ẩn, ta cũng không biết là đã tới Thanh Vân Quận hay chưa. Tuy nhiên Thanh Y Tinh Sứ và Băng Ma thì đã tới trước một bước, hơn nữa còn từng xông vào Hồng Liễu Sơn Trang một lần. Hai vị cao thủ Ngư Long Đệ thất biến, trung thành tuyệt đối với ta, đã bị bọn hắn giết. Hồng Dục Tinh Sứ khá là phẫn nộ mà nói. Thực tế thì nàng không có phẫn nộ vì hai cao thủ Ngư Long Đệ thất biến thảm tử, mà điều thực sự khiến nàng tức giận là có kẻ làm nội ứng. Nếu không thì Thanh Y Tinh Sứ và Băng Ma đâu thể nào xông vào Hồng Liễu Sơn Trang mà còn có thể toàn thân thoái lui. Tâm trạng của Hồng Dục Tinh Sứ dường như có chút xa xút mà nói. Hiện tại trong địa giới Thanh Vân Quận, phàm là nhân thủ trung thành với ta thì hầu như ngày nào cũng bị ám sát, khiến cho lòng người bàng hoàng. Trương Ngược Trần lại nói, vậy thì tại sao không rút nhân thủ về Hồng Liễu Sơn Trang? Hồng Dục Tinh Sứ tự diễu, 3 ngày trước ta đã rút phần lớn nhân thủ về Hồng Liễu Sơn Trang, nhưng vậy thì đã xong. Hiện tại chỉ cần có người bước chân ra khỏi Hồng Liễu Sơn Trang là lập tức bị người ta giết chết. Ta hoài nghi là không chỉ có Thanh Y Tinh Sứ và Băng Ma đã tới Thanh Vân Quận, mà rất có thể sát thủ số 1 của Huyết Vân Tông là Liệp Hộ đang ẩn nấp ở gần Sơn Trang, bởi vì chỉ có hắn mới có thể giết người trong vô hình như vậy. Nếu có tiếp tục giúp trong Sơn Trang, chẳng khác nào ba ba trong giọ của Đế Nhất. Chờ đến lúc thời cơ chín muồi sẽ bị hắn nhổ hết cả cụm. Thần thái của Hồng Dục Tinh Sứ tuy vẫn coi là chấn định, nhưng Trương Nhật Trần có thể cảm nhận một sự bất lực và thất lạc trong lòng nàng. Có lẽ là còn có một chút không cam tâm nữa. Chỉ trong vòng nửa tháng ngắn ngủi, một Hồng Dục Tinh Sứ vốn tràn đầy dã tâm dường như lại biến thành một nữ tử yếu đuối cần được quan tâm che chở. Thực ra thì suy nghĩ kỹ lại cũng rất bình thường mà thôi. Đế Nhất còn chưa có đích thân lộ diện, chỉ mới phái ra có vài ba tên thuộc hạ, đã đánh cho thế lực Hồng Dục Tinh Sứ dày công nuôi dưỡng qua như tàn nát, chỉ có thể co cụm lại trong một tòa sơn trang. Nếu cứ để cục diện phát triển tiếp như thế, đừng nói là quyết chiến với Đế Nhất, mà e rằng nội bộ của Hồng Liễu Sơn Trang sẽ xảy ra động loạn, từ đó không đánh mà tan. Thực ra thì Hồng Dục Tinh Sứ từ lâu đã muốn nói chuyện với Trương Nhược Trần để bàn bạc đối sách. Không hiểu sao hiện tại cứ gặp phải chuyện không thể giải quyết là nàng cứ nghĩ tới Trương Nhược Trần đầu tiên. Lúc này, đôi mắt đẹp của Hồng Dục Tinh Sứ đang nhìn chằm chằm vào Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần vẻ mặt bình thản nói, Đế Nhất đây là bố trí hai lộ nhân mã, một sáng một tối. Thanh Y Tinh Sứ ở ngoài sáng, cố ý làm loạn để làm suy yếu thực lực của chúng ta, khiến chúng ta từng bước phải lui về Hồng Liễu Sơn Trang. Còn Đế Nhất thì nấp trong bóng tối để lặng lẽ quan sát. Một khi mà nội bộ Hồng Liễu Sơn Trang xảy ra động loạn, hắn sẽ dùng thế lôi đỉnh vạn quân để nhổ tận gốc nơi đây. Hồng Dục Tinh Sứ nói, ta đương nhiên cũng biết mục đích của hắn, nhưng làm sao mới có thể thoát khỏi cuộc diện hiện tại đây? Trương Nhược Trần lại nói, bây giờ thì chúng ta chỉ có một con đường duy nhất để đi, đó chính là chủ động xuất kích. Nếu có thể đánh chết Thanh Y Tinh Sứ và Băng Ma thì không chỉ có thể cổ vũ sĩ khí bên ta, mà còn có thể ép Đế Nhất phải từ trong bóng tối bước ra. Chỉ khi hắn chủ động lộ diện thì chúng ta mới có cơ hội được. Thực lực trên đôi bên chênh lệch là quá lớn, thực ra Trương Nhược Trần cũng không có cách nào quá hay cả. Lông mày của Hồng Dục Tinh Sứ khẽ cau lại, suy nghĩ kỹ càng rồi nói, Thanh Y Tinh Sứ và Băng Ma đều là cao thủ hạng nhất cả. Cả Hồng Liễu Sơn Trang chỉ có ta, Huyết Vân Tông Chủ và ngươi mới có thể đối kháng được với bọn hắn. Muốn giết chết được hai người đó, ít nhất cũng cần tới 6 vị cao thủ như ngươi mới làm được. Huống hồ ra ngoài hai người đó còn có một tên sát thủ đỉnh cấp có khả năng đang ẩn nấp chung quanh, chính là Liệp Hộ. Nếu chúng ta chủ động xuất kích, chắc chắn là sẽ lưỡng bại câu thương. Chờ đến lúc đó Đế Nhất từ trong bóng tối bước ra, lấy khỏe đánh mệt, chúng ta e rằng ngay cả cơ hội để chạy cũng không có. Trương Nhược Trần liền hỏi, nàng muốn từ bỏ sao? Hồng Dục Tinh Sứ lắc đầu, nếu ta rời đi bây giờ ít nhất có 5 phần nắm chắc có thể toàn thân trở lui. Thế nhưng những người trung thành với ta trong Hồng Liễu Sơn Trang chắc chắn là sẽ bị đồ sát. Ta phải chịu trách nhiệm với bọn họ, do đó cho dù có chết, ta cũng sẽ kiên trì tới khoảnh khắc cuối cùng. Đã như vậy, tại sao chúng ta không bàn bạc mưu tính một phen, biết đâu có thể liều ra được một con đường sống trong nghịch cảnh cơ chứ? Trương Nhược Trần nói, Hồng Dục Tinh Sứ vẫn đang do dự, luôn cảm thấy phương pháp này quá mức mạo hiểm. Nếu ở lại Hồng Liễu Sơn Trang, mượn nhờ trận pháp trong Trần Sang, thì ít nhất còn có cơ hội đánh một trận với Đế Nhất. Ngược lại, một khi chủ động xuất kích, nhất định sẽ mất đi sự bảo hộ của trận pháp. Đến lúc đó, thế lực địch ta chênh lệch quá lớn còn đánh kiểu gì? Đúng lúc này, phía ngoài đại môn xuất hiện một luồng bạch quang, vù. Một đạo truyền tấn quang phủ bay vào, Hồng Dục tinh sứ đưa tay chộp lấy. Sau khi xem xong nội dung bên trong, thân sắc nàng không có gì thay đổi, chỉ cất truyền tấn quang phủ đi. Trương Nhược Trần hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Cũng không phải chuyện gì quá lớn, Hồng Dục tinh sứ nhàn nhạt nói, chỉ là ta không ngờ tới đế nhất cư nhiên lại đi đối phó với thánh nữ ma giáo. Trương Nhược Trần vẫn luôn bình tĩnh, bỗng nhiên trên người tỏa ra một luồng năng lượng dao động mạnh mẽ, tiến lên một bước hỏi, tại sao lại đối phó thánh nữ ma giáo, rốt cuộc là thế nào? Hồng Dục tinh sứ khá ngạc nhiên nhìn Trương Nhược Trần một cái, hiếu kỳ hỏi, ngươi sao lại khẩn trương cho sự an nguy của ma giáo thánh nữ như vậy? Trương Nhược Trần cố gắng đè nén cảm xúc mà nói, không có gì, chỉ là từng gặp nàng qua một lần. Dừng lại một chút, hắn lại nói, ta thấy nếu đế nhất đã muốn đối phó với thánh nữ ma giáo, thì tại sao chúng ta không lợi dụng nàng để đối phó hắn? Hồng Dục tinh sứ lắc đầu, tiếc là muộn rồi. Theo tin tức vừa truyền tới, đêm qua thanh y tinh sứ và băng ma xông vào một cứ điểm của ma giáo đại khai sát giới, đánh cho ma giáo thánh nữ trọng thương. Nghe nói thánh nữ ma giáo đã trốn khỏi Thanh Vân Quận, chạy về phía Trụy Thần Sơn Lĩnh. Ma giáo thánh nữ bị cao thủ hắc thị đánh trọng thương ư? Làm sao có thể như vậy chứ? Sắc mặt Trương Nhược Trần biến đổi, tâm cảnh vốn bình lặng như nước giờ đây đã có vài phần hỗn loạn. Không có bất kỳ do dự nào, dưới ánh mắt kinh ngạc của Hồng Dục tinh sứ, Trương Nhược Trần xoay người đi thẳng ra ngoài đại môn, bộ pháp cực nhanh, gần như chỉ trong chớp mắt đã lao ra khỏi thánh liễu đường. Ý gì đây? Hồng Dục tinh sứ nhíu mày, hóa thành một đạo hồng sắc lưu quang đuổi theo, chặn hắn lại hỏi, ngươi định đi đâu? Ta phải ra ngoài một chuyến. Ánh mắt Trương Nhược Trần trầm mặc, dường như đang suy tính điều gì đó. Không cần đoán cũng biết lúc này mắn rời khỏi Hồng Liễu Sơn Trang chắc chắn có liên quan đến ma giáo thánh nữ. Biểu hiện quá khẩn trương, quá rõ ràng, cư nhiên ngay cả một chút che đậy cũng không làm. Hồng Dục tinh sứ làm sao biết được Trương Nhược Trần ở lại Hồng Liễu Sơn Trang hoàn toàn là để giết đế nhất. Thế nhưng việc giết đế nhất sao có thể quan trọng bằng tính mạng của Đoàn Mộc sư tỷ được? Hồng Dục sinh tinh sứ có chút giận dữ nói, ngươi định đi cứu ma giáo thánh nữ sao? Ngươi là người của ma giáo à? Trương Nhược Trần đối diện với ánh mắt của Hồng Dục tinh sứ tỏ ra vô cùng kiên định. Ta quả thực phải đi cứu ma giáo thánh nữ, nhưng ta tuyệt đối không phải người của ma giáo. Tinh sứ đại nhân, đây là tư sự của ta, hy vọng nàng đừng quan thiệp cá nhiều. Vù một tiếng, thi triển môn lôi thuật, Trương Nhược Trần hóa thành một đạo điện quang lướt qua bên trái Hồng Dục tinh sứ, cấp tốc lao đi, rời qua Hồng Liễu Sơn Trang. Hồng Dục tinh sứ lúc này tuyệt đối không tin Trương Nhược Trần chỉ đơn giản là từng gặp mặt ma giáo thánh nữ một lần. Nhìn bóng lưng rời đi dứt khoát quán, không hiểu sao trong lòng nàng nảy sinh một cỗ phẫn nộ khôn tả. Vì đại hộ pháp mà nàng đích thân sắc phong, hơn nữa còn tin tưởng và yêu đãi hết mực, vào thời khắc mấu chốt thế này sao hắn có thể vứt bỏ nàng mà đi được? Chẳng lẽ ma giáo thánh nữ kia còn quan trọng hơn nàng hay sao? Hồng Dục tinh sứ nghiến răng, trong lòng vô cùng không cam tâm và khó chịu lạ thường. Tinh sứ đại nhân, đại hộ pháp để lại một phong thư bảo ta chuyển giao cho người. Một tên tu sĩ tà đạo thân hình cao lớn từ xa nhanh chóng đi tới, quỳ một gối, dâng một bức thư khắc trên ngọc thạch tới trước mặt Hồng Dục tinh sứ. Hồng Dục tinh sứ lập tức thu liễm cảm xúc, nhận lấy ngọc thư bắt đầu xem xét. Trấn thủ Hồng Liễu Sơn Trang thì nàng sẽ mãi mãi ở ngoài sáng, chỉ có thể bị đế nhất đè ra mà đánh. Chỉ có từ bỏ Hồng Liễu Sơn Trang mới có thể từ sáng chuyển vào trong tối, mới có cơ hội nắm giữ thế chủ động. Hiện tại ta đi Trụy Thần Sơn Lĩnh không chỉ để cứu ma giáo thánh nữ, mà còn để đối phó với thanh y tinh sứ và băng ma. Nếu như nàng suy nghĩ thông suốt thì có thể tới Trụy Thần Sơn Lĩnh tìm ta, trợ ta một tay, may ra có cơ hội lật ngược thế cờ. Xem xong nội dung trên ngọc thư, Hồng Dục tinh sứ nhắm mắt lại, nỗ lực khiến bản thân bình tĩnh. Suy nghĩ rất lâu, nàng mới lần nữa mở mắt ra, dường như cuối cùng đã hạ quyết tâm. Ta đành tin ngươi thêm một lần. Thế là nàng bắt đầu triệu tập nhân thủ, tập hợp nhóm tu sĩ tà đạo trung thành nhất với mình, lặng lẽ rời khỏi Hồng Liễu Sơn Trang, cấp tốc chạy tới Trụy Thần Sơn Lĩnh. Lại nói, Trương Nhược Trần rời khỏi Hồng Liễu Sơn Trang, lập tức điều động tinh thần lực bay vút lên khỏi mặt đất, hướng về Trụy Thần Sơn Lĩnh mà lao đi. Chỉ tốn chưa tới nửa ngày, hắn đã tới ngoại vi của Trụy Thần Sơn Lĩnh. Địa giới nơi đây vô cùng rộng lớn, quần phong trùng điệp, rừng rậm bạt ngàn, kéo dài không biết bao nhiêu vạn lý. Muốn tìm một người chẳng khác nào là mỏ kim đáy bể. Trương Nhược Trần ngự trị thiên địa linh khí lơ lửng trên không trung, cách mặt đất ba trượng, hai mắt nhắm lại, hai tay chắp vào, tinh thần lực hóa thành từng hạt quang điểm từ trong cơ thể hắn phun ra, bốn phương tám hướng bao trùm phạm vi cả ngàn lý. Tinh thần lực nó giống như hóa thành hàng vạn đôi mắt, khiến khu rừng nguyên sinh trong phạm vi ngàn lý này dần trở nên rõ nét. Từ man thú man cầm đến nhân loại, rồi cá rồi trùng, hết thảy đều hiện lên trong đầu hắn. Một lát sau, Trương Nhược Trần phát hiện một nơi có dấu vết chiến đấu để lại. Phía đông, cách đây 600 lý. Vù một tiếng, hắn thi triển không gian Nazi biến mất tại chỗ, lấy tốc độ nhanh nhất mà lao tới. Không lâu sau thì Liêu Vô Tà, Trương Nhược Trần đã tới nơi cách đó 600 lý rồi. Đây cũng là một khu rừng nguyên sinh rậm rạp, hoàn toàn bị những gốc cổ thụ che trời, che phủ. Thế nhưng hiện tại nhìn lướt qua trong phạm vi mười mấy lý đều là xương giá trắng, lạnh lẽo dị thường. Cây cỏ hoa cối và mặt đất đều kết một tầng băng dày đặc, rắc. Trương Nhược Trần dùng ngón tay chạm nhẹ vào thân cây, một cây phong cao tới hơn 20 trượng lập tức vỡ vụn, biến thành từng mảng băng tinh sụp đổ xuống, chất thành một ngọn núi băng nho nhỏ. Hàn băng chi khí thật lợi hại, chỉ có bậc thầy tinh thần lực hệ băng ở cấp 44 mới có thể gây ra sức phá hoại đáng sợ như vậy. Trương Nhược Trần hít vào một ngụm khí lạnh, thuận theo dấu vết chiến đấu để truy theo. Trái tim vốn đang treo lơ lửng càng trở nên căng thẳng. Sự xuất hiện của một bậc thầy tinh thần lực hệ băng cấp 44 tuyệt đối là báo ra một tín hiệu nguy hiểm. Từ ban ngày truy đến tối mịt, Trương Nhược Trần đã tiến sâu vào Trụy Thần Sơn lĩnh. Trong rừng núi có thể thấy bóng dáng man thú cường đại ở khắp mọi nơi, còn có cả những ngọn núi cao vút, thung lũng độc đầy chướng khí, vực thẳm sâu hun hút không thấy đáy, mang lại một luồng hơi thở hồng hoang vô tận. Đêm khuya, tinh thần lực của Trương Nhược Trần đột nhiên cảm nhận một luồng năng lượng dao động bất thường. Hắn lập tức dừng lại đáp xuống đỉnh của một ngọn núi hiểm trở. Thiền nhãn mở ra. Giữa chân mày xuất hiện một cái khe hở bạch quang, một con mắt dựng thẳng hiện ra, bắn ra bạch quang ba xích, nhìn xuống đại địa bao la bên dưới. Kẻ nào dám mở thiên nhãn? Cách đó trăm lý vang lên tiếng quát lạnh, một chiến sĩ tuyết nhân cao 9 thước, tay cầm một cây chiến mâu dài 3 trượng, đứng trên lưng của một con sư thiếu, từ trong rừng rậm đen tối bay vút lên không trung. Tuyết nhân này còn được gọi là băng tuyết khổng lồ, nó sinh sống ở vùng cực bắc, bẩm sinh đã có thần lực. Một vị chiến sĩ tuyết nhân trưởng thành, cho dù không hề tu luyện công pháp, cũng có thể bộc phát ra sức mạnh hàng chục vạn cân, có thể gọi là dạng man thú hình người. Vị chiến sĩ tuyết nhân trước mắt rõ ràng có tu luyện công pháp thâm hậu, mặc chiến giáp màu khiết bạch, chiến mâu trong tay to như cái miệng bát, trên bề mặt khắc đầy những vinh văn huyền ảo. Trương Nhược Trần dùng thiên nhãn liếc nhìn băng tuyết khổng lồ một cái. Tu vi ngư long đệ thất biến. Chiến sĩ tuyết nhân này thấy đối phương có thể mở thiên nhãn, rõ ràng là một bậc thầy tinh thần lực, cũng không muốn đắc tội quá mức bèn quát mắng. Hắc thị nhất phẩm đường đang làm việc ở đây, phạm vi 3.000 lý này đã được khoanh thành vùng cấm địa, hạng rảnh rỗi mau chóng rời đi. Danh tiếng của Hắc thị nhất phẩm đường giống như sấm vang bên tai, huống hồ đây còn là lãnh địa tà thổ đông vực, ai mà dám đối đầu với bọn họ. Theo như tình huống bình thường, đối phương tự nhiên sẽ phải lập tức rút lui. Tuy nhiên Trương Nhược Trần không hề có ý định rời đi, ngược lại còn nói: "Ngươi là người của Hắc thị nhất phẩm đường sao? Vậy thì đúng rồi, ta tìm chính là các ngươi." Phong lôi chỉ, Trương Nhược Trần ra tay trước, đầu ngón tay ngưng tụ sức mạnh của phong lôi tấn công về phía chiến sĩ tuyết nhân. Theo kế hoạch quán thì trước tiên cứ bắt sống chiến sĩ tuyết nhân, sau đó tra khảo hành tung của Đoan Mộc sư tỷ. Chiến sĩ tuyết nhân tuy chỉ là tu vi ngư long đệ thất biến, nhưng lại có ưu thế về mặt nhục thân, sức mạnh cường hãn, đủ để vượt cấp chiến đấu với người khác, bộc lộ ra ngư long để bát biến đỉnh phong. Gan thật to, chiến sĩ tuyết nhân quát lớn một tiếng, trong mắt lộ hung quang, đôi cánh tay duỗi thẳng về phía trước, đâm mạnh trường mâu ra. Minh văn trên trường mâu tỏa ra thanh quang, xoay quanh cán mâu cực nhanh rồi bộc phát ra một luồng băng hàn chi khí, cư nhiên chặn đứng được sức mạnh của phong lôi chỉ. Trương Nhược Trần không có trực tiếp liều mạng với tuyết nhân chiến sĩ, thân hình hắn như tia chớp lóe lên biến đổi phương vị, xuất hiện ở sát bên cạnh tên tuyết nhân chiến sĩ này. Cửu chảm lôi đao, cánh tay vung mạnh về phía trước, hình thành 9 đạo đao quang bằng điện chớp, dài hơn 10 mét, tựa như sóng nước từng tầng oanh tạc, chám vào cổ của tuyết nhân chiến sĩ. Sắc mặt của tuyết nhân chiến sĩ kinh biến, lập tức dựng đứng trường mâu chắn trước người, chống đỡ pháp thuật mà Trương Nhược Trần đánh tới. Oanh! Liên tiếp 9 đạo lôi đao, sức mạnh không ngừng tăng cường, cuối cùng xuyên thủng qua thánh quang cương khí của tuyết nhân chiến sĩ. Đạo lôi đao cuối cùng chém lên người hắn, phát ra tiếng xùy xùy, đây là một vết thương đen kịt cháy khét. Trong miệng của tuyết nhân chiến sĩ phát ra tiếng rên rỉ, trước ngực truyền đến cảm giác đau rát, cổ họng ngọt lịm, một ngụm máu tươi từ cổ họng trào ngược phun ra đằng miệng. Khi mà tuyết nhân chiến sĩ vừa ổn định thân hình, đang định phản kích thì trước mặt hắn xuất hiện một luồng điện quang màu tím chói mắt. Đây là một đạo tia chớp hình thoi được phóng ra từ đầu ngón tay Trương Nhược Trần. Đầu kia chỉ thẳng vào giữa chân mày của tuyết nhân chiến sĩ, chỉ cần tiến thêm một thước là xuyên thủng đầu lâu. Tên nhân chiến sĩ đến đây không dám cử động, chỉ dùng đôi mắt to lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Trương Nhược Trần mà nói: đối đầu với hắc thị nhất phẩm đường sẽ không có kết cục tốt đẹp. Hắc thị nhất phẩm đường cũng không thể một tay che trời. Trương Nhược Trần đứng giữa hư không tựa như một thiên lôi thần, anh tư bừng sáng, ánh mắt bế nghễ mà nói: nói cho ta biết ma giáo thánh nữ đang ở đâu, nếu không thì chết. Tên nhân chiến sĩ không trả lời Trương Nhược Trần, ánh mắt lại liếc về phía đông bắc một cái rồi thu hồi. Trương Nhược Trần tự nhiên chú ý tới biểu cảm thần thái quán, liền phóng thích tinh thần lực thăm dò sang hướng đông bắc. Vù. Ở phía đông bắc, từ dưới đáy một thung lũng u tối vọt lên một luồng sương mù màu đen bay thẳng lên cao, ngưng tụ thành một bóng người màu đen. Kẻ này toàn thân được bao phủ trong một chiếc hắc bào rộng thùng thình, dưới chân đạp một luồng hàn khí vân vụ khiết bạch, cứ như thế lơ lửng giữa không trung, đứng ở vị trí ngang tầm với Trương Nhược Trần. Tiểu bối, nơi này không phải là chỗ người nên tới, mau thả nguyên man ra, lão phu có thể tha cho người một mạng và cho phép người rời đi. Khuôn mặt của hắc bào nhân ẩn giấu trong chiếc mũ trùm đầu chỉ có thể nhìn thấy hai luồng u hỏa màu thanh lục trong hốc mắt. Ngay tại khoảnh khắc hắc bào nhân xuất hiện, không khí bỗng trở nên lạnh lẽo dị thường, hơi nước ngưng tụ thành hạt băng, hóa thành những bông tuyết lả tả rơi rụng xuống. Một luồng hàn lưu ập tới khiến Trương Nhật Trần cảm nhận áp lực to lớn. Hắc bào nhân đối diện mang lại choán cảm giác chẳng khác nào một ngọn núi tuyết chọc trời, băng giá cao lớn uy nghiêm áp bức đến mức hắn khó lòng mà thở dốc. Trương Nhược Trần có thể khẳng định đối phương tuyệt đối không phải là bán thánh, mặc dù rất mạnh nhưng chưa mạnh đến mức khiến Trương Nhược Trần tuyệt vọng. Có lẽ đây cũng là một bậc thầy tinh thần lực cấp 44, có điều tạo hóa của đối phương về phương diện tinh thần lực là vượt qua Trương Nhược Trần. Kẻ này hẳn chính là phong chủ của cô Ảnh Phong, được gọi tắt là Băng Ma. Dù sao thì bậc thầy có thể tu luyện tinh thần lực tới cấp 44 vốn đã ít rồi, huống hồ đối phương lại còn có thể thao túng hẳn băng chi lực. Ngoài trừ Băng Ma ra thì Trương Nhược Trần không nghĩ tới một ai khác cả. Không ngờ mình nhanh như vậy đã đụng độ tên tà đạo hung nhân này. Tuổi của Băng Ma đã ngoài 100, trong đám tà đạo có bối phận cực cao. Từ 30 năm trước, tinh thần lực của lão đã đạt tới cấp 44. Dựa trên khí thức tỏa ra trên người, Trương Nhược Trần có thể phán đoán tinh thần lực của lão. Dù chưa đạt tới cấp 44 đỉnh phong, thì cũng là đạt tới là cấp 44 cao giai rồi. Trương Nhược Trần hiện tại chỉ có thể coi vừa bước chân vào cấp 44, cường độ tinh thần lực không thể nào đặt lên bàn cân mà so sánh với lão. Thực lực của lão ma đầu này mạnh hơn nhiều so với dự tính của Hồng Dục tinh sứ rồi. Trương Nhược Trần thầm nghĩ trong lòng, chỉ có những người cùng là bậc thầy tinh thần lực ở cấp 44 thì mới cảm ứng được sự khủng bố của Băng Ma. Băng Ma dường như đã có chút mất kiên nhẫn, lạnh giọng nói, cân nhắc thế nào, sự kiên nhẫn của lão phu là có hạn thôi. Dù thực lực của đối phương cường đại nhưng Trương Nhược Trần mặt không đổi sắc mà nói, Băng Ma, nếu ngươi nói cho ta biết thánh nữ ma giáo đang ở đâu, ta sẽ thả hắn. Đã biết danh tính của lão phu mà còn dám mặc cả, người trẻ tuổi bây giờ thực sự quá láo. Băng Ma lập tức thi triển thiên nhãn hóa thành một cột sáng nhìn chằm chằm về phía Trương Nhược Trần, muốn nhìn thấu chân dung thực sự dưới lớp mặt nạ quán. Cường độ tinh thần lực của Băng Ma vượt xa Trương Nhược Trần, thi triển thiên nhãn nhất định sẽ nhìn thấu chân tướng. Không thể ngồi im chờ chết, Trương Nhược Trần mắt lộ hàn quang, lập tức thôi động lôi điện đâm mạnh tới. Điện nhận màu tím xuyên thủng chân mày của chiến sĩ tuyết nhân đánh tan khí hải quán, chỉ để lại một lỗ máu. Sư thúc, cứu ta! Máu tươi không ngừng tuôn ra từ giữa chân mày của chiến sĩ tuyết nhân. Hắn kêu lên thảm thiết, thân hình ngoẹo đi, ngã nhào xuống từ chân lưng sư thiếu. Sau khi giết chết chiến sĩ tuyết nhân, Trương Nhược Trần lập tức thi triển bôn lôi thuật cấp tốc bỏ chạy. Băng Ma làm sao mà ngờ được đối phương lại đột nhiên hạ thủ giết người, hơi ngẩn ra một lát sau đó phát ra tiếng quát chấn động cả bầu trời, còn mẹ mày chạy đi đâu? Hàn đao như vũ, Băng Ma tay cầm một cây pháp trượng bằng gỗ, điều động thiên địa linh khí cuồn cuộn, ngưng tụ thành một đám hàn khí vân vụ, hất về hướng Trương Nhược Trần đang bỏ chạy. Hàn vụ ngưng tụ thành hình thái thiên quân vạn mã, phát ra những tiếng hú hét vang trời, là có vô số lưỡi đao xuyên qua trong đám thiên quân vạn mã đó. Trong khoảnh khắc đã đuổi kịp sau lưng Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần chỉ cảm thấy một luồng hàn khí rời non lớp biển ép tới, máu tươi toàn thân hắn gần như bị đóng băng. Đại địa hủy diệt điện hải, hắn đột nhiên xoay người nâng cao lôi châu đánh ra, tức thì lấy lôi châu làm trung tâm, linh khí giữa trời đất không ngừng chuyển hóa thành lôi điện, hội tụ thành một vùng biển lôi điện oanh kích tới phía trước. Ngay cả khi đứng cách đó 500 lý cũng có thể nhìn thấy nơi chân trời có một vùng lôi vân và hàn vụ đang va chạm, bộc phát ra khí thế kinh thiên động địa. Tiếng lôi oanh tạc, gió lạnh rít gào, Man thú trong Trụy Thần Sơn Lĩnh đều bị âm thanh trên bầu trời dọa cho khiếp vía, nằm rạp xuống đất mà lẩn trốn. Vù. Ở trên mặt đất, đám tu sĩ tà đạo của Ốc Thị cũng đều lao ra. Kẻ thì đứng trên ngọn cây, kẻ thì đứng trên vách đá, kẻ thì đứng trên cự thạch, hết thảy đều phóng mắt để chiêm ngưỡng kỳ cảnh giữa không trung. Cuộc đối đầu giữa hai bậc thầy tinh thần lực ở cấp 44 đều có thể điều động thiên địa chi lực, thì sức phá hoại gây ra là cực kỳ khủng bố, khiến cho đám võ giả tà đạo Ngư Long Cảnh thực sự phải đổ hôi hột toàn thân. Ngoài Băng Ma đại nhân, cơ nhiên xuất hiện thêm một bậc thầy tinh thần lực nữa. Kẻ này là ai vậy? Bất luận là ai, dám giao thủ với Băng Ma đại nhân thì chắc chắn chỉ có một con đường chết. Chỉ qua một cú va chạm, thân thể Trương Nhật Trần đã bị hàn băng phong kín, rơi thẳng xuống theo phương thẳng đứng. Từ độ cao mấy nghìn mét rơi xuống, ngay cả Ngư Long đệ tam biến đã luyện thành kim bì ngọc cốt thì e rằng cũng phải trọng thương. Ngay khi Trương Nhật Trần còn cách mặt đất 100 mét thì nghe thấy oạch một tiếng, một đạo tia chớp từ trên trời đánh tan hàn băng. Trương Nhật Trần phá băng lao ra, toàn thân được bao bọc bởi tia chớp tím, hóa thành một đạo điện quang mà lao vút đi. Ồ, Băng Ma vô cùng kinh ngạc, căn bản không ngờ tới là đối phương lại có thể phá mở hàn băng, thật đúng là không sao tin nổi. Có thể chặn được hàn đao như vũ, kẻ này nhất định là một bậc thầy tinh thần lực cấp 44. Lẽ nào hắn chính là tên đại hộ pháp mà Hồng Dục Tinh Sứ mới sắc phong? Tới Thanh Vân Quận Thành thì nhiệm vụ lớn nhất của Băng Ma là giết chết đại hộ pháp của Hồng Dục Tinh Sứ Trương Thánh Minh. Nếu như bậc thầy tinh thần lực hệ lôi vừa rồi xuất hiện lại là Trương Thánh Minh, vậy thì Băng Ma dù thế nào cũng phải chấn sát cho bằng được. Băng Ma gầm lên một tiếng, đại hộ pháp của ông Liễu Sơn Trang đã lộ diện, tất cả mọi người lập tức xuất động, nhất định phải vây sát hắn. Giọng nói của lão thông qua tinh thần lực truyền ra ngoài, lọt vào tai của tất cả tu sĩ tà đạo đang ẩn nấp chung quanh. Vùng núi non trùng điệp tăm tối lập tức vang lên những trận xé gió, không biết có bao nhiêu tu sĩ tà đạo đều hướng về phía Trương Nhược Trần rời đi mà truy đuổi theo. Băng Ma cũng thi triển một loại pháp thuật tăng tốc đuổi theo Trương Nhược Trần trước một bước. Hắc Thị cư nhiên lại có thể tập kết nhiều cao thủ đến như vậy, xem ra Đoan Mục Sư Tỷ hẳn là đang ẩn nấp ở gần đây. Trương Nhược Trần thấy Băng Ma đuổi theo càng lúc càng gần, lập tức lấy ra món chí bảo Lưu Tinh Ẩn Thân Y mà Tam Sư Huynh đã tặng rồi khoác lên người. Chỉ chốc lát sau, thân hình quán hoàn toàn biến mất, ẩn nấp biệt tâm. Băng Ma đuổi tới vị trí vừa rồi của Trương Nhược Trần, hừ lạnh một tiếng. Cho dù ngươi có tu luyện thuật ẩn nấp thì cũng không thể thoát khỏi thiên nhãn của ta. Mở. Băng Ma lơ lửng giữa không trung, mở ra thiên nhãn, giữa chân mày hiện ra một con mắt dựng thẳng tỏa ra thanh quang, bắn ra luồng sáng dài 3 xích. Quan sát một vòng, Băng Ma lại chẳng phát hiện ra được gì, trong miệng không kìm được lại phát ra một tiếng ồ nhẹ. Hắn dần trở nên cẩn trọng hơn, tự lẩm bẩm, sao lại thế này? Lẽ nào cường độ tinh thần lực quán còn trên cả ta? Không đúng, nếu như hắn có tinh thần lực mạnh như vậy thì việc chó gì phải chạy trốn vào thời điểm đó. Lưu Tinh Ẩn Thân Y là hạng chí bảo cỡ nào, đừng nói là bậc thầy tinh thần lực cấp 44, nếu Trương Nhược Trần mà đứng im tại chỗ không động đậy, không chạm vào ngoại vật, không sử dụng chân khí hay tinh thần lực thì ngay cả thánh giả cũng khó mà phát hiện ra khí tức của hắn. Trương Nhược Trần khoác Lưu Tinh Ẩn Thân Y lặng lẽ đáp xuống mặt đất. Tinh thần lực của Băng Ma tuy rằng rất mạnh, nhưng chỉ cần Trương Nhược Trần cẩn thận một chút thì hắn vẫn có cơ hội nhất định để hạ sát lão. Trương Nhược Trần khi mà đang định áp sát tới thì đột nhiên từ phía xa lại truyền tới một luồng năng lượng dao động mạnh mẽ. Chỉ thấy một nữ tử mặc thanh y cõng kiếm trên lưng, thân hình lóe lên rồi xuất hiện trên đỉnh một cây phong cổ thụ cách Trương Nhược Trần không xa. Hắn lập tức dừng bước, khẽ nhíu mày, thanh y tinh sứ sao cũng đuổi tới đây rồi? Hà Nguyệt tinh sứ từng nói với Trương Nhược Trần, ở trong số 7 đại tinh sứ thì thiên y của thanh y tinh sứ cũng đủ để xếp vào top 3, sở hữu thanh vân thánh thể, cho nên tốt nhất là không nên đắc tội. Nếu Băng Ma hay là thanh y tinh sứ chỉ có một mình, Trương Nhược Trần có hơn 7 phần nắm chắc là có thể đâm chết họ. Thế nhưng hai người này hội họp lại một chỗ thì quả thực khá là rắc rối. Trương Nhược Trần bây giờ ra tay thì chắc chắn không tránh khỏi một trận ác chiến, ngược lại sẽ làm hỏng đến mất là việc cứu người. Trương Nhược Trần lo lắng cho sự an nguy của Mộc Linh Hy, không ra tay ngay mà lặng lẽ đứng quan sát thanh y tinh sứ và Băng Ma. Thanh y tinh sứ mở miệng, không tìm đến sau. Băng Ma đứng giữa không trung thu hồi thiên nhãn lắc đầu, chắc là đã sử dụng thánh chỉ và trốn trong khu vực này. Thật là kỳ lạ, đại hộ pháp Mộng Dục tinh sứ sắc phong tại sao lại mạo hiểm chạy tới cứu ma giáo thánh nữ chứ? Thanh y tinh sứ rất là thắc mắc. Chẳng có gì có thể nói là kỳ lạ ở đây cả. Biết đâu có nả Hồng Dực tinh sứ kia đã liên thủ với ma giáo thánh nữ rồi. Băng Ma tự cho mình là người có kinh nghiệm lão luyện, cứ như là mọi chuyện đều không thể qua được mắt lão vậy. Thanh nghi tình sứ hử lạnh một tiếng. Cuộc tranh giành người kế vị của Ác Thị mặc dù là vô cùng tàn khốc, nhưng tuyệt sẽ không cho phép thế lực thủ địch nhúng tay. Nếu nhồng dục tinh sứ thực sự dám liên thủ với ma giáo thánh nữ, thì bên trưởng lão hội tự nhiên sẽ có xử lý nàng. Chỉ cần không nắm được thóp của nàng ta thì trưởng lão hội cũng không làm gì được đâu, băng ma cười nói. Thanh nghi tinh sứ à, lão phù nghĩ là vẫn nên tiếp tục truy lùng ma giáo thánh nữ đi. Chỉ cần bắt được ma giáo thánh nữ thì không chỉ có thể đàm phán điều kiện với ma giáo, mà còn có thể là tìm được bằng chứng hồng dục tinh sứ đã cấu kết với ma giáo, dùng cái cách không đánh mà thắng để hạ bệ nàng ta. Đây cũng quả là một mũi tên mà trúng cả hai đích. Sau khi băng ma và thanh y tinh sứ rời đi, Trương Nhược Trần lại thi triển thần pháp lao vào rừng rậm. Võ giả tà đạo của Ác Thị đã phong tỏa phạm vi 3.000 lý, như vậy xem ra Luân Mộc sư tỷ hẳn đang ở ngay trong khu vườn này. Ta phải tranh thủ tìm được nàng trước cái đám võ giả tà đạo kia. Băng ma đang ở gần đây, Trương Nhược Trần không mạo hiểm dùng tinh thần lực để thăm dò, tránh là bị hắn phát hiện. Khu rừng có phạm vi 3.000 lý, nói lớn không lớn. Với tốc độ hiện tại của Trương Nhược Trần thì trong vòng 2 canh giờ là có thể nhẹ nhàng băng qua. Thế nhưng nói nó rộng lớn thì cũng là vô cùng rộng lớn, tương đương với là diện tích lãnh thổ của một hạ đẳng quận quốc. Ở trong điều kiện mà không dùng tinh thần lực thì dù có tốn 50 năm cũng chưa chắc đã tìm ra nổi một người. Mộc Linh Hy đã bị thương thì chắc chắn sẽ phải tìm chỗ ẩn nấp. Trương Nhược Trần muốn tìm được nàng hoàn toàn chỉ có thể coi là dựa vào vận khí. Trương Nhược Trần mặc dù không thể dùng tinh thần lực, nhưng với tu vi võ đạo của mình, hắn lại sở hữu thị giác, thính giác, xúc giác, khứu giác và vị giác siêu cường. Nói chung ngũ quan vượt xa người bình thường không biết bao nhiêu lần. Nhờ đó mà tốc độ tìm kiếm của hắn không hề chậm đi. Đột nhiên tai Trương Nhược Trần khẽ động. Hắn nghe thấy cách đó 50 lý vang lên tiếng chân chạy rất gấp của hai người. Vụt một tiếng, hắn thi triển không gian Nazi, biến mất tại chỗ. Sau vài lần Nazi như vậy, Trương Nhược Trần cũng đáp xuống một vùng cao địa ở lưng trường núi, cuối cùng cũng nhìn thấy được chủ nhân của hai cặp tiếng bước chân đó. Hắn từ xa nhìn, chỉ thấy trong bóng tối có hai tu sĩ tà đạo mặc hắc huyền bì giáp đang khiêng một cỗ quan tài rồi phi nước đại về phía đại môn trước. Tu vi của bọn hắn đều là ngư long đệ tam biến, thi triển thân pháp võ kỹ, hai chân như đạp trên phong hỏa vậy, mỗi bước chân đều có thể vượt ra khoảng cách thường 10 trượng. Đột nhiên, hai lão võ giả tà đạo khựng lại rồi đột nhiên dùng bước. Ánh mắt bọn hắn đồng loạt nhìn chăm chăm về phía trước, lộ ra thần tình giới bị. Trương Nhược Trần đeo mặt nạ kim loại, mặc bạch y, từ trên xuống dưới. Thì bây giờ, nhẹ nhàng đáp xuống đất mà nói, trong quan tài là ai vậy? Hai vị tu sĩ tà đạo nhìn nhau một cái, đặt quan tài xuống, mỗi người tự lấy ra một kiện chân võ bảo khí thập giai từ hai bên trái phải tấn công về phía Trương Nhược Trần. Tốc độ thân pháp của cả hai đều cực nhanh, để lại thân pháp là hai chuỗi tàn ảnh trên mặt đất. Trương Nhược Trần đi thẳng về phía trước, cũng không thén ra tay như thế nào, nhưng có hai đạo kiếm quang bay ra, vù. Kiếm quang lóe lên, hai gã tu sĩ tà đạo đứng sững tại chỗ, cổ tay vẫn nắm chặt thân đao. Là võ đạo, chân võ bảo khí, nhưng thân thể họ thì đã trở nên bất động. Trương Nhược Trần liền đi tới bên cạnh đi tới tận bên cạnh cỗ quan tài, thì phía sau mới chuyển đến hai tiếng bịch bịch của thi thể ngã xuống. Trầm Nguyên cổ kiếm lại bay quanh hai cỗ thi thể một vòng, luyện hóa đi hai kiện chân võ bảo khí thập dài thành hai giọt giang dịch lỏng, tùy thời rót vào chân kiếm, rồi nó mới bay lại không gian giới chỉ. Trương Nhược Trần đặt một tay lên mép quan tài đẩy mạnh một cái, tức thì nắp quan tài nặng cả trăm cân bay ra, rơi xuống đất cách đó hơn 10 trượng. Dường như đây là một cỗ quan tài mới, không có dấu hiệu bụi mặm hay mùi lạ truyền ra. Ngược lại, quan tỏa ra một luồng u hương thoang thoảng. Trương Nhược Trần lập tức nín thở nhìn vào trong quan tài, chỉ thấy trong đó nằm một thiếu nữ có dáng người thướt tha, mặc một bộ thanh y màu nhạt, đôi mắt nhắm nghiền với hàng lông mi dài cong vút. Tu sĩ tà đạo Ác Thị cư nhiên lại moi ra một cỗ tà thi xong. Dù Trương Nhược Trần đã từng thấy qua rất nhiều nữ tử xinh đẹp, nhưng khi nhìn thấy vị nữ thi này, hắn vẫn không khỏi cảm thấy kinh diễm, giống như thần nữ hạ phàm vậy, khiến lòng người không kìm được mà xao động. Nếu như nàng vẫn còn sống thì không biết sẽ có phong thái tuyệt thế đến nhường nào, e rằng ngay cả một nam tử vô tình nhất thiên hạ cũng sẽ bị nàng mê hoặc mà cam tâm tình nguyện quỳ gối dưới chân nàng. Trương Nhược Trần cảm thán một câu, đang định nhặt lại cái nắp quan tài để đậy lại thì đột nhiên hai tai của hắn khẽ động, nghe thấy trong quan tài chuyển ra tiếng nhịp tim khe khẽ. Trương Hiệp Trần lập tức dừng bước lại liếc nhìn tuyệt đại mỹ nhân trong quan tài một cái rồi chăm chú lắng nghe, nhưng lại chẳng nghe thấy gì nữa. Hắn thực sự có chút hoài nghi là liệu vừa rồi có phải mình ảo hay không. Lẽ nào nàng ta là một cạm bẫy do Hắc Thị bố trí xong? Trương Hiệp Trần lập tức cảnh giác, thế nhưng khi hắn dùng tinh thần lực thăm dò nàng thì phát hiện mỹ nhân trong quan tài không có khí tức sinh mệnh, không có nhịp tim, không có hơi thở, ngay cả thân hình kiều diễm tựa như tiên ngọc kia cũng cảm thấy lạnh lẽo. Nếu như nàng thực sự còn sống thì cho dù ngụy trang tốt đến đâu cũng đâu thể giấu được tinh thần lực của Trương Nhược Trần, trừ phi nàng ta là bán thánh. Mà nếu thực sự là bán thánh thì cần chó gì dùng cách này để đối phó Trương Nhược Trần. Kỳ quái thật, đúng là vô cùng kỳ quái. Lớp mây đen dày đặc tản ra, ánh trăng sáng trong trẻo trên vòng trời rắc xuống chiếu sáng cái vùng đại địa âm u này, dọi thẳng vào khuôn mặt của nữ tử đang nằm dưới đáy của quan tài. Mỹ nhân trong quan tài càng thêm phần tuyệt diễm, mỗi tấc da thịt đều như tiên ngọc tinh khiết và trong suốt, mỗi một đường cong đều hoàn mỹ không tì vết, đẹp đến kinh tâm động phách. Làn da bóng loáng thế này, y phục tươi tắn thế kia, sao có thể là một vị nữ thi bị vùi lấp trong lòng đất được chứ? Trương Nhược Trần hít một ngụm khí lạnh, hắn lắc đầu, định nhấc cái nắp quan tài lên để đậy lại một lần nữa, thình thịch, lại một tiếng tim đập khẽ khàng. Lần này thì Trương Nhược Trần có thể khẳng định mình không nghe lầm, trong quan tài quả thực có tiếng tim đập truyền ra. Có thể thấy mỹ nhân trong quan tài khả năng cao là chưa chết, chỉ là nàng đang tiến vào một trạng thái kỳ dị nào đó. Trương Nhật Trần tạm đặt cái nắp quan tài xuống, lại đi tới cạnh quan tài, đưa một bàn tay nắm lấy cái cổ tay lạnh lẽo của mỹ nhân trong quan tài để bắt mạch thăm dò. Phải nói rằng da thịt của nàng rất mịn màng, tựa như nhung lụa vậy. Ngay vào khoảnh khắc chạm vào đã khiến Trương Nhật Trần có vài phần tâm thần sao lãng. Tuy nhiên hắn nhanh chóng khôi phục sự bình tĩnh, truyền một đạo chân khí vào cổ tay nàng để thăm dò xem nàng ta có bị thương hay gì không. Chân khí vận hành một chu thiên trong cơ thể của mỹ nhân rồi lại chảy ngược về khí hải quán. Sao lại thế này? Không có nội thương, cũng chẳng có ngoại thương, sao đột nhiên lại biến thành một người thực vật cơ chứ? Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyen.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé.